Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 111, góc truyện audio.com. Đến đây bà ta ngoạc mồm ra mà chửi bằng những lời tục tàn. Lục Ngạc đỏ bừng cả mặt, nghe mẹ chửi cha thậm tệ trước mặt Dương quá, nghĩ thật quá đáng, cứ luôn miệng gọi mẹ, mẹ, nhưng không ngăn được, Dương quá vốn căm hận Công Tôn Chỉ, nghe bà ta chửi bới hắn thì khoái trá, cứ chêm vài lời, thêm dầu vào lửa, khiến Cầu Thiên Xích càng cao hứng. Đấy là Dương quá nể mặt Lục Ngạc, chứ không thì chàng cũng phải chửi Công Tôn Chỉ cho bõ tức. Cầu Thiên Xích chửi chán chê, không còn ý gì mới, ý cũ cũng đã lặp lại đôi lần, mới đành ngừng chửi, kể tiếp, cái năm ta hoài thai ngươi, Ngạc Nhi, người phụ nữ bụng mang dạ chứa tính khí không tránh khỏi nóng nảy. Tên ác tặc ngoài mặt tỏ ra tử tế, ai ngờ y lén lén lút lút hò hẹn với con tặc A Hoàn trong sơn cốc. Sau khi ta sinh ngươi rồi, y và con tặc nô tỳ vẫn tiếp tục đi lại với nhau. Ta không hề hay biết, cứ nghĩ hai người đã có đứa con gái khả ái thì y đối với ta sẽ càng tốt hơn mới phải. Ta bị đôi cẩu nam cẩu nữ ấy lừa dối mấy năm trời. Mới tình cờ nghe thấy tên cẩu tặc và con tặc thì bàn nhau cao chạy xa bay khỏi Tuyệt Tình Cốc. Không bao giờ trở lại nữa. Bấy giờ ta nấp sau một gốc cây lớn, nghe hai đứa bàn nhau, rằng sợ ta võ công cao cường, phải bỏ chạy càng xa càng tốt. Y lại nói ta quản y quá chặt, làm cho y mất hết tự do. Y bảo chỉ có sống với con tiện tì kia, cuộc đời y mới có lạc thú. Bao năm ta cứ tưởng y toàn tâm toàn ý với ta. Giờ nghe y nói vậy thì tức muốn ngất đi. Chỉ định xông ra cho mỗi đứa một trưởng chết tươi. Nhưng ta nghĩ đến ân nghĩa phu thê, còn cho rằng dẫu sao y cũng là người rất tử tế. Chắc là bị con tiện tì kia dùng hoa ngôn xảo ngữ làm cho y mê muội, nên ta cố nén giận, đứng sau gốc cây nghe tiếp. Chỉ nghe hai đứa ấy bàn nhau, nói hai ngày nữa, khi ta mải luyện công trong tịnh thất, 7 ngày 7 đêm không ra khỏi nhà, chúng sẽ thừa cơ bỏ trốn. Đợi khi ta phát giác, thì đã cách 7 ngày, không tài gì đuổi kịp. Lúc ấy ta dùng mình, nghĩ bụng đúng là trời thương cho ta biết việc này. Nếu không để chúng trốn đi lâu rồi, ta biết đi tìm nơi đâu. Nói đến đây, Cầu Thiên Xích nghiến răng ken két, căm tức hết mức. Lục Ngạc nói, tỷ nữ nọ tên là gì? Diện mạo chắc phải xinh đẹp lắm. Cầu Thiên Xích nói, xinh cái rắm chó. Con tiện tỷ ấy chỉ được cái bảo sao nghe vậy, Công Tôn Chỉ bảo gì nó cũng vâng dạ, lại dùng toàn những lời đường mật, nào Công Tôn Chỉ là người tốt nhất, là đại anh hùng có bản lĩnh cao nhất trên thế gian. Khiến cho tên ác tặc mê tơi, hừ, con tiện tỷ ấy tên là Nhu Nhi, cái gã ác tặc 18 đời không tích đức Công Tôn Chỉ kia bản lĩnh thế nào. Ta đâu có lạ gì, như thế mà đòi là đại anh hùng ư. Y chưa bằng cái móng tay của đại ca ta, càng không thể so với nhị ca ta. Chấm, Dương quá nghe đến đây, không khỏi thương hại thay cho Công Tôn Chỉ, nghĩ, hẳn là bà vợ quản thúc chồng chặt quá, mọi việc lớn việc nhỏ đều phải răm rắp làm theo lệnh bà ta. Hắn còn bị bà ta khinh thường, nên cuối cùng sinh lòng phản bội. Lục Ngạc sợ bà mẹ lại chửi bới không dứt, vội hỏi, mẹ, sau đó thế nào? Cầu Thiên Xích kể, ồ, bấy giờ hai tên cẩu nam cẩu nữ hẹn giờ thì ngày thứ ba lại gặp nhau ở chỗ này rồi cùng trốn đi. Trong 2 ngày đó phải hết sức cẩn thận, không để lộ dấu vết kẻo ta phát hiện, rồi hai đứa còn nói nhiều lời nhăng nhít với nhau. Con tiện tì đám đuối nhìn gã cẩu nam, làm như y là thần thánh pháp lực vô biên, là hoàng đế không bằng. Gã cẩu nam thì dương dương đắc ý lúc huênh hoang vỗ ngực, lúc ôm ôm ấp ấp mà hôn hít con tiện tì, khiến ta tức chết đi được. Sáng sớm ngày thứ ba, ta giả trang ngồi luyện công trong tịnh thất, Công Tôn Chỉ ở bên ngoài nhòm trộm vào mấy lần, vẻ mặt hí hửng lắm. Đợi y đi rồi, ta mới lập tức thi triển khinh công đến chỗ chúng hẹn nhau. Con tiện tì vô sỉ đã chờ sẵn tại đó từ sớm. Ta không nói gì, lẳng lặng tóm lấy nó quẳng vào bụi hoa tình. Dương quá và Lục Ngạc cùng kêu ồ lên một tiếng. Cầu Thiên Xích nhìn hai người một cái, kể tiếp, lát sau Công Tôn Chỉ cũng tới. thấy Nhu Nhi lăn lộn rên rỉ trong bụi hoa tình, thì kinh hoàng thế nào khỏi nói cũng biết. Ta từ sau gốc cây nhảy ra, tóm lấy mạch môn của y, cũng lẳng y vào bụi hoa tình. Trong sơn cốc vốn có loại thuốc giải độc hoa tình gia truyền gọi là tuyệt tình đơn. Công tôn chỉ lăn lộn, kéo con tiện tì ra khỏi bụi gai, chạy về đan phòng lấy tuyệt tình đơn cứu chữa. Hô hô, y nhìn thấy gì, các người biết không? Lục Ngạc nói, mẹ, thế công tôn chỉ thấy gì? Dương quá nghĩ bụng, chắc bà đã hủy hết tuyệt tình đơn chứ sao nữa. Cầu Thiên Xích quả nhiên nói, hô hô, y thấy trên bàn trong đan phòng đặt một chậu thạch tín. Mấy trăm liều tuyệt tình đơn ngâm trong đó, muốn uống tuyệt tình đơn, không khỏi ngộ độc thạch tín, không uống thì cũng chết. Bài thuốc pha chế tuyệt tình đơn nguyên là bí mật gia truyền, gồm một số vị dược liệu khó kiếm, phải phơi xuân lộ thu sương, 3 năm sau mới chế thành. Công tôn chỉ vội chạy sang tịnh thất, quỳ xuống xin ta tha mạng cho hai đứa chúng nó. Y biết ta nghĩ tình phu thê, chắc chắn không hủy hết tuyệt tình đơn, còn giữ lại một ít. Y liên tiếp tự vả vào mặt mình, thề nếu ta tha mạng cho hai đứa, y sẽ lập tức đuổi Nhu Nhi ra khỏi sơn cốc, vĩnh viễn không gặp lại nó, không phản bội ta nữa. Ta nghe y cầu xin, mà cứ luôn miệng nhắc đến Nhu Nhi, thì trong lòng rất buồn. Bèn lấy ra một viên tuyệt tình đơn đặt lên bàn, nói, ta chỉ lưu lại một viên, tức là chỉ cứu được một người, cứu con tiện tì hay cứu mình, cái đó tùy ngươi. Công tôn chỉ lập tức cầm viên thuốc tuyệt tình đơn đi sang đan phòng. Ta vội đi theo, lúc ấy con tiện tì đang quằn quại đau đớn ở dưới đất. Công tôn chỉ nói, Nhu Nhi, ta cùng chết với nàng đây, nói rồi rút kiếm ra. Nhu Nhi thấy y tình thâm nghĩa trọng, thì hết sức cảm kích, cố gượng dậy, nói, hảo, thiếp sẽ cùng chàng kết thành phu phụ dưới cõi âm. Công tôn chỉ liền vung kiếm đâm chết nó. Ta ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy, thầm kinh hãi, chỉ sợ công tôn chỉ sẽ đưa kiếm cứa cổ tự vẫn. Nhưng không, y đưa thanh kiếm chùi chùi vào người Nhu Nhi cho sạch máu. Rồi tra kiếm vào bao. Ngoảnh ra cửa sổ, nói, Xích tỷ tỷ, ta cam lòng hối hận, đã tự tay giết con tiện tỷ rồi, tỷ tỷ hãy tha thứ cho ta, nói rồi y cho viên tuyệt tình đơn vào miệng. Ta rất bất ngờ, sự việc chứng tỏ y đã chân thành hối hận, thì ta cũng mãn ý. Hôm ấy công tôn chỉ mở tiệc trong phòng, một mực xin ta tha tội, nói y đáng chết, nói hàng mấy trăm câu thề độc, rằng từ giây quyết không tái phạm. Dương quá nghĩ thầm, bà bị hắn lừa rồi. Lục Ngạc rưng nước mắt, Cầu Thiên Xích quát, sao vậy, ngươi thương con tiện tì hả? Lục Ngạc lắc đầu không nói, nàng quả thật đau đớn vì người cha tàn nhẫn tuyệt tình. Cầu Thiên Xích kể tiếp, ta uống hai chén rượu, mỉm cười, lấy trong túi ra một viên tuyệt tình đơn nữa, đặt lên bàn, cười nói, vừa rồi ngươi hạ thủ quá vội. Ta vốn chỉ định thử lòng ngươi một chút, ngươi này nỉ thêm vài câu là ta sẽ đưa cho một viên tuyệt tình đơn. Có phải đã cứu được mỹ nhân rồi không? Lục Ngạc vội hỏi, mẹ, nếu lúc trước công tôn chỉ cầu xin thêm, mẹ sẽ cho thêm một viên tuyệt tình đơn thật chứ? Cầu Thiên Xích ngẫm nghĩ một lát, nói, ta cũng không biết, bấy giờ ta cũng từng nghĩ, chỉ bằng cứu mạng con tiện tì, đuổi nó đi. Thì công tôn chỉ sẽ cảm kích ta, không chừng sẽ cải tà quy chính, không dám làm bậy nữa. Nhưng công tôn chỉ nghĩ đến mạng sống của y, vội vàng giết chết Nhu Nhi. Vậy y không thể trách ta được, công tôn chỉ cầm viên tuyệt tình đơn lên ngắm chán chê. Rồi nâng chén, nói, Xích tỷ tỷ, chuyện qua rồi, thôi không nhắc đến nữa. Con A Hoàn kia chết rồi càng tốt, tỷ tỷ hãy cạn chén này với ta. Công tôn chỉ cứ chuốc rượu mãi cho ta. Ta thì đang vui, nên say mềm lúc nào cũng không biết. Lúc tỉnh dậy, đã nằm ở hốc đá này. Gân mạch chân tay bị bẻ đứt hết. Tên ác tặc cũng chả dám nhìn mặt ta lấy một lần. Hừ, chắc y cho rằng xương cốt của ta cũng đã nát vụn cả rồi. Cầu Thiên Xích kể xong sự việc. Mắt lộ hung quang, thần sắc rất đáng sợ. Dương Quá và Lục Ngạc đều ngoảnh mặt đi. Không dám nhìn mặt bà ta,